Đây chính là phong ấn tinh thần pháp tướng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.